Chương 12, không muốn cùng người nam nhân kia là địch. Bung, bung, người cái này bốn mắt chim bìm bịp bị Ebis năm kéo cổ nổ hạ mà lúc này giống như là một cái phạm sai lầm tiểu thi hải, không ngừng giải bác. Tiểu tổ tông của ta, ngài liền ăn hơi chút phân điểm A, lẽ nào ngươi không sợ lại bị đệ tam đại nhân bế quan sao? Ebis không có cách nào, chỉ có thể đem hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị bình thường dùng để đối phó cổ nổ hạ mà thủ đoạn rời ra mà vừa nghe đến phải bị nhốt cấm đoán, cổ nổ hạ mà nhất thời liền kinh sợ. Vậy ngươi muốn thả ta, ta cam đoan không sẵn bậy tốt. E bị gật đầu, sau đó buông lỏng ra chế trụ cô nổ hạ mặt tay. Bất quá vì phòng ngừa đối phương lật lọng, hắn vẫn để lại một tay yên lặng đem một bó sợi dây nắm ở trên tay, nếu là cổ nổ hạ mà dư lần nữa bạo khởi, hắn sẽ lập tức xuất thủ đem trực tiếp trói trở về. Hành ngươi cái này bốn mắt chim bìm bịp, bản lĩnh không có, cũng biết bắt ta ra ra nói sự tình, chờ ta lên làm hổ cả sau đó, người thứ nhất liền đem ngươi bị khai trừ. Cổ nổ hạ mà tức giận bất bình liếc E bị liếc mắt. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía hạ dù nổ xả cụ già nói, hôm nay bản thiếu gia sẽ không. Với ngươi cái này mụ già so đo, nếu là về sau ngươi lại lớn lối như vậy, bản thiếu gia ta lần sau dùng ngươi nguyên hình cho người khác biểu diễn hậu cung thuật hệ liệt. Hạ dù nổ xả cụ già, ngươi nói cái gì? Hạ dù nổ xả cụ già cũng là một bạo tính khí, nghe được cổ nổ hạ mà dám lấy chính mình nguyên hình đi làm cái kia hậu cung thuật, khuôn mặt đều lục gì đó. Xả cụ già, tiểu thiếu gia hắn là có cửa vô tâm, ngươi đừng hướng tâm lý đi. Ta lập tức dẫn hắn đi. Quyết chứng kiến hạ dù nổ xả cụ già mặt sụ xuống, Ebis vội vã che cổ nổ hạ mặt miệng, đem hắn liên tha đái duệ kéo gần lại góc đường đường nhỏ. Hạ dù nổ xả cụ già hiện tại nhưng là truyền thuyết tam nhẫn đệ tử đích truyền, hắn một cái nho nhỏ cổ nổ hạ đặc biệt thượng nhẫn cũng không dám trêu chọc đi, vì thượng sách là biện pháp tốt nhất. Ai u xả cụ già, ngươi hạ thủ quá nặng, hoàn hảo 2 năm qua ta ở thể thuật bên trên cũng tiến bộ không ít, nếu không vừa rồi một quyền kia cần phải đem ta đánh cho tàn phế không thể. Cổ nổ hạ mà mới bị Ebis lôi kéo ly khai, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ liền bưng cằm, sưng mặt sưng mũi đã đi tới. Người tên ngu ngốc này, ta còn tưởng rằng trải qua hơn 2 năm tu luyện, người đã đem những cái này thói quen cho bỏ đi, không ngờ tới vẫn là một bộ như cũ. Hạ rủ nổ xả cụ dạ hận thiết bất thành cương nói rằng. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nghe xong, nhất thời cười hát hát nói, được kêu là cái gì thói quen à, đây chính là trưởng ca đại ca dạy cho ta thuật. Là lấy tới hấp dẫn địch nhân chú ý lực đẳng cấp cao nhẫn thuật, hắn còn nói về sau ta rất có thể dựa vào thuật này cứu vớt thế giới đâu. Hành xem ra đệ ngũ nhan nở hổ cả cũng không phải thứ tốt gì, dĩ nhiên dạy cho ngươi cái dạng này hạ lưu thuật. Hạ dù nổ xả cụ ra bĩu môi nói câm miệng, ngươi có thể mắng, nhưng tuyệt đối không thể mắng đại ca của ta. Nghe được hạ dù nổ xả cụ giả nói viên thanh nói bậy, luôn luôn cười mà đợi nhân đủ dù mà kỳ nạ dù tổ nhất thời trở nên nghiêm túc đinh đứng lên. Đừng tưởng rằng ngươi trở thành xù nạ vậy lao bà tử đệ tử có thể hiêu trương bạc hố. Nói cho ngươi biết, ở ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trước mặt, ngươi những cái này thể thuật căn bản cũng không đủ xem. Ta nửa phút là có thể dạy ngươi đối nhân xử thế vậy sao? Hạ dù nổ xả cụ già nhướng mày, ta đây ngược lại là phải nhìn, ngươi dạy thế nào ta đối nhân xử thế. Đang khi nói chuyện, hạ dù nổ xả cụ già bước ra một bước. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem mặt đất dẫm ra một cái vết chân khe hở, muốn giống như mạng nhện tự nàng dưới chân chậm rãi dọc theo đi, cuối cùng trực tiếp kéo dài đến Uzumakina rủ tổ dưới chân. Cùng lúc đó, một cỗ cường hãn trả cờ dạ khí tức bỗng nhiên từ hạ dù nổ xả cụ dạ trên người bạo đi ra. Quái lực mạ chạm cảm nhận được hạ dù nổ xả cụ dạ trên người buộc phát ra trả cờ dạ khí tức, dĩ dĩ dạ ánh mắt vi vi đông lại một cái, không có nghĩ tới cái này nữ hoa tử dĩ nhiên đã đem quái lực mạ chạm tu luyện đến trình độ này. Tuna, xem ra ngươi không ít ở trên người nàng bỏ công sức ga, muốn so với trả cờ dạ sao? Ngươi còn non một điểm. Nhìn thấy hạ dù nổ xả cụ dạ bạo phát trả cờ dạ, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ khỏe miệng nhịn không được vểnh lên. Hắn cửu vi chặt cả ngay cả gì gì dạ truyền thuyết này tam nhẫn đều muốn nhượng bộ lui binh, chính là một cái hạ dù nổ xả cụ dạ, đây còn không phải là nửa phút bắt ngay tại lúc ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ bày ra tư thế muốn mượn dùng kiểu vi chặt cả giáo dục một chút hạ dù nổ xả cụ giả, thời điểm một bóng người lại không hợp thời xuất hiện ở phụ cận. Naruto, đã trở về cũng không tới chỗ của ta lên tiếng kêu gọi, ở chỗ này làm gì vậy? Nghe được cái này thanh âm, Uzumaki Naruto nhất thời ngẩng đầu nhìn qua, trường ca đại ca, sao ngươi lại tới đây? Nguyên lời nói nhảm tiền ta muốn là không tới nữa, làng đều phải bị ngươi hủy đi. Viên thanh tức giận trắng mặt nhìn Uzumaki Naruto liếc mắt, sau đó lại quay đầu nhìn về phía hạ dù nổ xả cụ giả nói, xạ cụ dạ, đem quái lực mạ chạm thu, trong thôn cấm động võ là hạ dù nổ xạ cụ dạ tuy là trở thành xù nạ đệ tử. Bay về sau không ít, thế nhưng đối mặt viên thanh cái này đệ ngũ nha nở hổ cả, vẫn là vô cùng sợ hãi. Cái này ngược lại không phải là bởi vì thân phận của đối phương mà là thực lực của đối phương, bởi vì ở nàng cùng xù nạ tu luyện thời điểm, Dù nạ từng nói qua với nàng một câu nói như vậy: trên người ngươi sở hữu siêu việt tiềm lực của ta, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ về sau trưởng thành đến mức nào, cũng không muốn cùng người nam nhân kia là địch.